Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 20, Dương Đại Hiệp. Tâm lý ta cảm thấy là lạ, vội vàng lặng lẽ đứng lên. Ta sợ bơ thịt là mộng du. Mộng du cái hiện tượng này đạo gia cũng không giải thích rõ ràng. Nhưng có một chút nhưng là mọi người đều biết kiêng kỵ. Đó chính là mộng du nhân. Người nhất định không thể đem hắn thức tỉnh hoặc là kinh sợ đến. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta lặng lẽ sau khi thức dậy. Sờ tới sân thượng. Lòng nói nhìn một chút bơ thịt phải làm gì. Nhưng muốn bơ mắt thường là mở ra. Lúc này chính mục quang lấp lánh nhìn ta chằm chằm. Dùng một cái tứ xuyên đặc biệt muối tiêu tiếng phổ thông nói đến. Phương nào tiêu tiểu, đi theo bản đại hiệp sau lưng. Lén lén lút lút, ý muốn như thế nào? Mà mẹ nó, tiểu tử này là tỉnh A. Ta hư kinh một trận. Đối với bơ thịt nói đến. Tiểu tử ngươi nửa đêm khác tán gẫu. Nhanh lên một chút trở về ngủ. Ban ngày còn có chuyện đây. Bơ thịt nhướng mày một cái. Nói với ta đến. Ngươi là người phương nào? Bản đại hiệp nhận biết ngươi sao? Ngày mai cùng ngươi đồng thời. Là có chuyện gì? Trời ạ, ngươi nói ta là ai? Ta con mẹ nó đại danh Trần Thừa Nhất. Tên tắt Tam Oa Nhi. Ngươi từ nhỏ đến lớn Thiết Ca Môn. Khác tán gẫu. Ta muốn bốc lửa a. Ta thật là nổi giận. Rõ ràng bây giờ xảy ra chuyện. Tiểu tử này còn có thể như vậy cùng ta tán gẫu. Hay lại là nửa đêm, nói chuyện một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ, không biết nhân còn tưởng rằng hắn là người cổ đại đây. Trần Thừa Nhất, chưa từng nghe qua tại sao có thể là ta từ tiểu huynh đệ đây. Tại hạ dương quá, thỉnh cầu vị huynh đệ kia không muốn lần nữa đùa bỡn cho ta. Nếu không đừng trách dương mỗ dưới kiếm vô tình. Bơ thịt mặt đầy nghiêm túc nói với ta đến, một chút không có đùa ý tứ. Dương quá. Ta cảm giác mình muốn điên, vừa buồn cười lại vừa là bất đắc dĩ lại vừa là lo lắng. Lúc này ta có ngu đi nữa cũng biết bơ thịt lúc này cổ độc phát tác. Bắt đầu thần trí không rõ. Ta không biết Vân lão gia tử thần trí không rõ lúc là một cái gì bộ dáng. Này bơ thịt ngược lại tốt. Trực tiếp đem mình làm thần điêu hiệp lữ trong dương quá. Vốn là coi mình là dương quá cũng không có gì. Trọng điểm là tiểu tử này còn có thể nghiêm trang cùng ta đối thoại. Để cho ta ở cảm khái sau khi. Không thể không bội phục miêu cương cổ độc đơn giản là vô cùng lợi hại. Trực tiếp đem nhân biến thành một cái đại phong tử. Với người điên nói chuyện chỉ có thể dùng người điên phương thức. Bơ thịt nói hắn là dương quá. Ta một đại nam nhân cũng không thể làm bộ tiểu long nữ. Chỉ có thể hai tay ôm quyền đối với bơ thịt nói đến. Dương Đại Hiệp, tại hạ chẳng qua là ngưỡng mộ đã lâu Đại Hiệp đại danh. Cùng Đại Hiệp chỉ đùa một chút a, không biết Đại Hiệp có thể hay không chú ý tới. Nơi đây quỷ dị, tiểu tử chẳng qua là nhắc nhở Đại Hiệp. Muốn vạn sự cẩn thận, ta đồng thời cũng bội phục lên ta tự mình tới. Lại nghiêm trang phối hợp một cái đại phong tử nói chuyện. Nhưng là không có cách nào a, ai kêu đứng trước mặt của ta là huynh đệ của ta đâu rồi. Ta không thể không quản hắn khỉ gió a. Trước dỗ hắn đi ngủ lại nói. Ta vừa nói như vậy. Bơ thịt trên mặt lập tức thay một bộ kinh nghi chưa định biểu tình. Nhìn một cái tứ phương. Nói đến. Quả thật như thế. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? So với Tiệt Tình Cốc còn phải quỷ dị. Tứ phương toàn bộ là quỷ dị kiến trúc. Thấy ẩn hiện quỷ hòa. Ánh đèn. Lóe lên. Người cũng đã biết một ít gì. Ngoặc kép, tiểu tử này thần trí thác loạn đủ có thể. Ta chỉ có thể nói đến. Dương Đại Hiệp, nơi đây là vì Nam Kha mộng cảnh. Tạm thời không cách nào có thể phá. Tiểu tử đã thân vùi lấp nơi đây 23 không phải mà ra. Muốn từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là chùm đầu đại thụy. Có thể mỗi ngày có thể đi ra ngoài mấy giờ. Lời này ngay trước. Bơ thịt một bộ lo âu dáng vẻ. Sau đó thở dài một tiếng nói đến. Đáng thương ta còn muốn tìm cô ta. Mỗi ngày chỉ đành phải mấy giờ. Kia có thể như thế nào cho phải. Có mấy giờ có thể đi ra ngoài. Dù sao cũng hơn một mực mệt ở chỗ này tốt hơn. Ta khuyên Dương Đại Hiệp tạm thời an nghỉ. ngày mai sau khi đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp cũng vị thường bất khả a. Bây giờ đã chậm. Nếu Dương Đại Hiệp không còn dành thời gian nghỉ ngơi, sợ là ngày mai cũng không ra được. Ta một bộ thành khẩn dáng vẻ, kiên nhẫn làm dịu đến. Bơ thịt cau mày trầm tư một hồi, thở dài một tiếng nói đến. Cũng được, Dương mỗ cái này thì đi ăn nghỉ a. Ta vội vàng đem bơ thịt mang tới phòng ngủ, để cho hắn ngủ. Quả nhiên không tới một phút, tiểu tử này lại lần nữa bứt lên ngáy khò khò. Ta cười khổ đến, trả lại hắn má nó Dương quá đâu rồi. Ngươi chính là biến thành Dương quá, bản chất hay lại là bơ thịt, thần kinh không ổn định, tốt như vậy lừa gạt. Chân chính trong sách Dương quá nhưng là một cái tâm tư cẩn thận hạng người. Nào có tốt như vậy lừa gạt, lại nói nhân ra Dương quá muốn tới như vậy địa phương. Kia có tâm tư có thể ngủ, người ngược lại tốt, không tới một phút liền bứt lên ngáy khò khò. Bơ thịt tiểu tử này là ngủ, làm ta lại không ngủ được. Dứt khoát điểm một điếu thuốc, dựa vào gối hút, này còn chưa có đi miêu cương đâu rồi. Bơ thịt liền phát tác, dọc theo con đường này có thể ai làm à. Hơn nữa này thần kinh độc tố còn thật là lợi hại. Đem tốt giỏi một cái bơ thịt cho ta biến thành Dương quá. Mà mẹ nó, như thế rất tốt chơi đùa. Này đi miêu cương, vạn nhất hắn phát tác, ta muốn sao cho người khác giải thích à. Còn nữa, ta phải đi một lần nhìn nguyên ý. Có thể bơ thịt ta lại sao yên tâm hạ. Chẳng lẽ mang theo một người bị bệnh thần kinh bơ thịt đi xem nguyên ý. Xem ra, chỉ có tìm Thấm Hoài đến giúp đỡ. Nghĩ như vậy, ta rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ hai. Sáng sớm, ta ở rất đại động tĩnh hạ tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy bơ thịt ở nghiêm trang chải tóc, trên người còn truyền quần tây, áo sơ mi, ta dò xét tính hô đến, Dương Đại Hiệp, bơ thịt xoay đầu lại nhìn ta nói đến, Tam Oa Nhi, người gọi ai đó, ta hỏi, người không phải là Dương Đại Hiệp, vậy ngươi là ai, bơ thịt mặt đầy kinh hoàng hướng ta chạy tới, nói đến, trời ạ. Tam Oa Nhi, ngươi sao? Ta là bơ thịt a, ai là Dương Đại Hiệp à? Ta nói tiểu tử ngươi bình thường lên so với gà trống cũng sớm. Bảo là muốn làm bài tập buổi sớm. Hôm nay so với lão tử còn lên vãn. Cùng đi liền thần kinh không bình thường. Ngươi nói một chút, ngươi là sao? Ta trái tim để xuống. Tiểu tử này là bơ thịt, không phải là Dương quá. Ta cười khổ, móc ra hai cây nhi yên. Ném cho bơ thịt một cây nhi, sau đó chính mình đốt một cây nhi. Hỏi, hôm nay ngươi sao dậy sớm như thế? Ngươi quên, hôm nay Vân Tiểu Bảo mời chúng ta ăn cơm. Đây chính là xa hoa địa phương. Ta đây không phải dọn dẹp một chút. Ăn mặc, bơ thịt thấy ta bình thường. Sẽ không hỏi, tiểu tử này thần kinh phỏng chừng có cốt sắt lớn như vậy. Ta nói đến. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta sao so với ngươi thức dậy trễ hơn sao? Ta nói thật với ngươi thôi. Vậy cũng là ngươi Oa Nhi tối ngày hôm qua cho hành hạ. Sao? Bơ thịt mặt đầy không tin dáng vẻ. Vì vậy, ta tuần tự đem tối ngày hôm qua sự tình với bơ thịt nói. Bơ thịt nghe sau khi, đã không phải là mặt đầy không tin, mà là mặt đầy ngươi nói đùa biểu tình. Ta lười nói nhiều. Chẳng qua là ngậm thuốc lá nói đến. Ngươi thích tin hay không đi ta đoán chừng là ngươi cổ độc đã bắt đầu phát tác. Chính là không hiểu nổi nhân ra là thần trí không rõ. Tiểu tử ngươi sao sẽ biến thành Dương quá. Bơ thịt nghe ta nói như vậy. Ngược lại tin. Đau khổ gương mặt. Rất là phiền não dáng vẻ. Càng về sau. Hắn bỗng nhiên liền tinh thần. Nói đến. Biến thành Dương quá cũng tốt a, nhiều uy phong a, ngươi biết ta từ nhỏ thích xem võ hiệp. Thích nhất chính là Dương quá. Ta không nói gì, có người như vậy sao? Cũng không suy nghĩ một chút. Nhân ra Dương quá uy phong là bởi vì Ngọc Thụ Lâm Phong. Võ công cái thế, ngươi bơ thịt trừ một thân mập mỡ. Còn có cái gì? Kế trước mắt, sợ chỉ có tìm tới cái kia Trần Đại Sư. Nghĩ như vậy. Ta lên, sau khi rửa mặt, theo thường lệ làm bài tập buổi sớm, sau đó đơn giản thu thập một chút, cùng bơ thịt cùng ra ngoài. Ở trên đường ta nói cho bơ thịt ý tưởng của ta. Bơ thịt một bộ không có vấn đề dáng vẻ nói với ta đến. Ngược lại có ngươi đang ở đây đâu rồi? Ta lo lắng cái giám. Người phụ trách đem ta chuẩn bị xong là được. Quả nhiên nhưng ta có thể có biện pháp gì? Ai kêu tiểu tử này là ta từ nhỏ đến lớn thiết ca môn đây? Tìm tới một cái điện thoại công cộng. Ta gọi thông thấm hoài phòng làm việc điện thoại. Tiểu tử này đi làm 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Phòng làm việc này điện thoại lại không có tìm được hắn. Tâm lý ta khổ sở hết sức. Hồi tưởng chính mình sống 23 năm. Cho tới bây giờ liền chưa làm qua cái gì chuyện xấu nhi. Sao thân thiết nhất hai cái người anh em là loại tánh tình này đây? Bất đắc dĩ chung, ta chỉ có thể tốp nhiều cái thấm hoài khả năng tại địa phương điện thoại. Cuối cùng đem thấm hoài tìm tới. Thấm hoài ở chúng ta tổng cộng cùng người anh em trong nhà. Điện thoại một trận, chỉ nghe thấy thấm hoài nói đến. Thổ không thổ à, đánh điện thoại này tìm ta. Không biết anh em ta có đại ca đại sao? Đại ca đại đồ chơi này. Ta không có chút nào giải. Chỉ ở trong phim ảnh xem qua những ông chủ kia dùng qua. Thấm hoài này hoàn khố cậu ấm. Quả nhiên đủ hoàn khố. Ta trầm giọng nói đến. Ta sao biết ngươi có đại ca đại? Giọng nói của thấm hoài thoáng cái kinh hỉ phi thường. Nói đến. Thừa nhất. Ngươi rốt cuộc biết cho ca nhi ta gọi điện thoại. Ta không có tán gẫu tâm tư. Rất là nghiêm túc đem sự tình tuần tự nói với thấm hoài. Sau đó chỉ nghe thấy thấm hoài tất tất tác tác mặc quần áo thanh âm. Hắn nói đến. Ta ở trương nơi này thiết quân ngủ. Có một nữ. Không tốt lắm ý tứ mang về nhà a. Chờ ta. Ta lập tức đi ngay mua vé máy bay. Mấy người chúng ta giờ sau này thành đô thấy ạ ừ. Đến thời điểm ngươi đến bơ thịt trong nhà tìm chúng ta đi. Nếu như không ở đây ngươi thì chờ một chút. Ta sau khi nói xong cúp điện thoại. Tâm lý một trận nhi ấm áp. Bơ thịt cùng thấm hoài này hai người mặc dù tánh tình không đáng tin cậy. Nhưng là nhân thật rất đáng tin. Thấm hoài muốn đi qua. Hẳn sự tình cũng sẽ không phiền toái như vậy đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.